cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, mỗi người đối thủ. Goku, ngươi không phải là cùng Son Goku ước định muốn thật sự chiến đấu một trận sao? Vậy thì do ngươi đi làm đối thủ của hắn. Tốt a tốt a, Dạ Thần hướng về phía Goku nói, mà Goku cũng cao hứng hồi đáp. Vegeta, ngươi chính là đi đối phó Vegeta. Ngươi có thể là chúng ta Saiyan công chúa điện hạ, cũng đừng bại bởi đối diện người vương tử kia điện hạ. Dạ Thần vừa nhìn về phía bên cạnh Vegeta, mặt đầy trêu chọc vẻ, hừ lạnh một tiếng. Vegeta trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 4, sau đó liền hướng phía dưới Vegeta hướng bắn đi. Cellulu, đối thủ của ngươi vẫn là Frieza. Đại hội quy tắc không cho giết đối thủ chết sống. Ngươi nghĩ thế nào chơi đều có thể, nhưng là khác để hắn chết rơi. Ánh mắt rơi vào Frieza trên người, Dạ Thần lại cười híp mắt nói, tuân lệnh, ta chủ nhân. Thêm thêm chính mình môi, Cellulu cũng là biến thân thành siêu hoàng kim hình thái, mặt đầy tàn hành hạ thêm hắc ám tươi cười. Mặc dù Frieza là cái phi thường gian ác tàn nhẫn gia hỏa, bất quá thật nếu nói Dạ Thần kỳ thực còn rất cảm ơn hắn đây. Ở tại bọn hắn trong vũ trụ, ban đầu chính là bởi vì Frieza muốn hủy diệt Vegeta đi Saiya thần mới có cơ hội từ cái kia địa ngục giống nhau trong lồng giam trốn ra được. Sau đó tại xâm lấn địa cầu lúc, cũng chính bởi vì Frieza trợ giúp mới để cho hắn và Goku thuận lợi biến thân thành Super Saiyan. Mà ở kia sau đó, Frieza cùng cha của hắn lão ca càng là biến thành sinh vật pin. Những năm gần đây đều một mực ở là Dạ Thần bọn họ lặng lẽ dâng hiến lấy. Mặc dù hắn là rất gian ác, là rất tàn nhẫn, là rất hèn hạ, nhất định chính là nhân vật phản diện trong đại danh từ. Nhưng là đối Dạ Thần mà nói cả nhà bọn họ thật đều thật vĩ đại a. Ân, quyết định, sau đó có cơ hội đem thứ bảy vũ trụ cái này Golden Frieza cũng làm thành pin đi. Lời như vậy Lon trong quân viễn chinh liền lại có thể nhiều hơn một chiếc Golden Frieza hào. Như có cảm ứng. Lúc trụ phía dưới Frieza đột nhiên không khỏi run lên, nhìn chung quanh một chút vừa không có phát hiện dị thường gì. Nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng Frieza lại bắt đầu trong lòng tính toán lên. Hắn lực lượng tại trận này lực lượng đại hội quyết chiến trong cũng không tính xuất chúng. Thậm chí cũng sắp muốn trở thành lót đáy tồn tại, mặc dù phi thường khó chịu nhưng cũng lại là sự thật. Cho nên là có thể còn sống đi xuống hắn phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Những kia cao cao tại thượng chúng thần cũng tốt, những kia đáng chết Saiyan cũng tốt. Một ngày nào đó mình tuyệt đối muốn để cho bọn họ thần phục tại chính mình dưới chân như con chó bị chi phối nô dịch. Nha, lại không nói có thể hay không thực hiện. Nhưng là hôm nay Frieza đại vương vẫn như cũ dã tâm bừng bừng gian ác tràn đầy. Siêu cấp số 18, ngươi liền đi đối phó thứ 7 vũ trụ cái kia số 17 đi. Goku, Vegeta cùng Cellulu đều phân phối đối thủ. Dạ Thần rồi hướng một bên siêu cấp số 18 nói. Vì cái gì đối thủ của ta là cái tên kia a? Cũng quá không có khiêu chiến. Ôm hai tay mình, siêu cấp số 18 nhưng là đối với thứ 7 vũ trụ số 17 hứng thú thiếu thiếu. Thật nếu bàn về sức chiến đấu, thứ 7 vũ trụ số 17 cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng. Tại hiện tại quyết chiến trong hắn càng là lót đáy giống nhau tồn tại. Bất quá làm Android hắn có vô hạn nhiên liệu không có gì thể lực tiêu hao. Cho nên tại trận này lực lượng đại hội trong chiếm cứ rất đại ưu thế. Bất quá hắn là Android, siêu cấp số 18 cũng đồng dạng là Android. Mà còn đừng nói là nàng, coi như là không có dung hợp trước số 18 cùng hắc ám số 18 đều sẽ không kém hắn. Siêu cấp số 18 thật muốn động thủ nói, thứ 7 vũ trụ số 17 duy nhất kết cục chính là bị nghiền ép. Nha, người ta tốt xấu cũng có chút thực lực, còn lại đối thủ đã không nhiều, ngươi liền đem liền một chút đi. An ủi siêu cấp số 18 gò má, Dạ Thần cười nói, bồi thường ta, vẫn như cũ không hề bị lay động. Siêu cấp số 18 lạnh nhạt nói, trong bụng buồn cười, bất quá Dạ Thần cũng không nói gì thêm nữa, mà là trực tiếp liền hôn siêu cấp số 18 môi. Ca, kiss, trên khán đài Son Gohan thoáng cái liền náo cái mặt đỏ ửng. Krillin mấy người cũng xấu hổ vô cùng thêm hâm mộ, bất quá cũng có thật nhiều vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ tì lấy mũi. Đáng ghét thứ 13 vũ trụ, đánh bại mạnh nhất đối thủ thứ 11 vũ trụ sau các người thật đúng là nhàn nhã a. Bất quá chúng ta hiện tại muốn xem là quan hệ đến toàn bộ vũ trụ vận mệnh đại quyết chiến. Không phải xem các ngươi ở đó giải cẩu lương. Lần này được rồi, dĩ nhiên là sẽ không để ý những người khác ý tưởng. Lúc trụ trên, hôn dây dưa lộn một cái sau Dạ Thần mới thả mở siêu cấp số 18. Miễn cưỡng đi, mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Siêu cấp số 18 quay đầu sang chỗ khác, sau đó trực tiếp liền nhảy xuống lúc trụ. Nguyên lai ta một cái khác vũ trụ hai vị tỷ tỷ đại nhân là loại tính cách này a. Bất quá ta tựa hồ bị ngươi ghét bỏ đây. Dĩ nhiên là đem lúc trụ trên chuyện phát sinh đều nhìn đến. Rõ ràng, nhìn rơi vào chính mình đối diện siêu cấp số 18. Số 17 mỉm cười nói. Hừ, ngươi biết liền tốt. Ta cũng không có tâm tình chơi với ngươi, lập tức cho ta lăn xuống lôi đài đi. Hừ lạnh một tiếng, siêu cấp số 18 mặt đầy lãnh khốc, sau đó giơ tay lên chính là vô số đạn năng lượng hướng số 17 bắn tới. Yêu, đây chính là yêu đi. Lúc trụ trên năng lượng lồng giam trong, thấy Dạ Thần cùng siêu cấp số 18 mới vừa rồi hôn dây dưa. Green, Kakunsa, Rosie, Bican cùng với Lilibel cùng Kowei chờ nữ đều mục đích lóng lánh. Từng cái trên mặt đều trào đầy vẻ mơ ước. Dạ Thần khóe miệng co quắp. Không cần hỏi đây đều là một đám hoa si thiếu nữ đi. Majin Buu, số 21, các người liền đi cùng cái kia to con chơi một chút đi. Không có đi quản lồng giam trong những kia. Hoa si bọn tù binh. Dạ Thần vừa hướng Majin Buu cùng số 21 nói. Còn lại tất cả mọi người đã bị phân phối đối thủ. Dạ Thần chỉ có thể đem cuối cùng còn lại thứ 3 vũ trụ dung hợp chiến sĩ Anilaza phân cho các nàng. Tốt a tốt a, số 21, chúng ta cũng đi chơi đi. Ha, thật là phiền toái chết. Majin Buu hoạt bát mặt đầy vẻ cao hứng. Số 21 mặc dù trên miệng nói phiền toái, bất quá vẫn là biến thân thành ma nhân biến hóa tư thái. Sau đó mặt đầy hắc ám tàn bạo mà cùng Majin Buu cùng một chỗ nhảy hướng Anilaza. Đến đây kết thúc, chúng nữ đều đã phân phối đến mỗi người đối thủ. Thậm chí Vegeta cùng siêu cấp số 18 các nàng đều đã bắt đầu chiến đấu. Giải trừ Super Saiyan 5 biến thân. Dạ Thần chính là ngồi dưới đất làm lên người xem. Trận này lực lượng đại hội cũng liền còn dư lại mười mấy phút. Đánh bại mạnh nhất đối thủ thứ 11 vũ trụ. Hiện tại vô luận là từ số người mà nói hay là từ chiến lược mà nói, bọn họ đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trở thành chàng lực lượng đại hội người thắng sau cùng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá tại trận này mỗi người đều tại vượt qua tự mình cực hạn lực lượng đại hội trong tùy thời. Tùy khác cũng có thể xảy ra không tưởng tượng nổi kỳ tích. Cho nên Dạ Thần còn là phi thường đang mong đợi. Đang mong đợi những này còn lại vũ trụ các tuyển thủ cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Đang mong đợi vẫn có thể có tư cách khiến hắn cũng ra tay đối thủ xuất hiện. Nha! Mặc dù nói những này kỳ tích xuất hiện khả năng phi thường mong manh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.